Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Sửng ngoài rộng mở cập hào phú, khắc hoa phiến môn nạm xanh trắng pha lê, mà phô sư tử lăn tú cầu dệt kim thảm. Trên tường quải một bức đồng này xương sơn thủy đồ, hạ có hoa lê quỳ phượng văn kiều đầu án. Trừ bảo bình cập đồ trang trí ngoại, còn khác phóng một trận mạ vàng khảm men phương hình bốn trụ đồng hồ báo giờ. Trước bãi 1 mét vuông hoa cúc lê bàn bát tiên, cập 2 chương ghế bành, khác đồ vật 1 lưu 2 mặt tương đối 6 chương trổ sơn ghế. Đã ngồi đầy người, có nam có nữ, nha hoàn hầu hạ ở bên bưng trà đổ nước, vô luận là ngồi hoặc đứng, toàn bính tức chính khí, vắng lặng không tiếng động. Quế Hỷ tùy Hứa Ngạn Khanh phía sau bước vào hạm nội. Dư quang nơi đi đến đều là giá trị xa xỉ đồ chơi quý giá cổ khí. Vừa lên tuổi thân xuyên áo gấm nam tử nguyên ở dùng trà. Nhìn thấy hắn, nàng, nhóm, vội vàng gác chén đứng dậy thấu nghênh lại đây. Quế Hỷ nghe Hứa Ngạn Khanh gọi hắn đại bá phủ, hiểu được là trong phủ cụ ông, vội vàng giúp đỡ chào hỏi. Hắn nhưng thật ra gương mặt hiền từ, ai ai đáp ứng, lại chiều Hứa Ngạn Khanh thúc giục, mau, mau, sấn lão thái gia chưa tới, hai người đi trước bàn bát tiên trước quỳ thỉnh tội, hai nhà đầu các lấy một cái hồng cẩm tú triển chi liên văn viên lót, bay nhanh chạy đến mặc ương song song gác phóng, Hứa Ngạn Khanh khuôn mặt lược hiện ngưng túc. Xoay người dắt lấy Quế Hỷ tay bước đi đến viên lót trước buông ra. Liêu bào trước tự hai đầu gối quỳ xuống. Quế Hỷ ám hối sớm biết như thế. Ứng xuyên đoàn áo cùng miên khố tử tới. Hành động ngồi quỳ đều phương tiện. Trên đời này cũng không thuốc hối hận ăn. Chỉ phải học hắn hình dáng uốn gối thân thẳng eo. Áo váy nhân quỳ tư bên người. Không rơi dấu vết mà khẽ túm tùng căng thẳng nếp uốn. Chợt nghe trên hành lang có bước chân chạy vội thanh. Hứa Cẩm từ ngoài cửa thăm nửa người bẩm báo. Lão thái gia lại đây. Nói xong nhanh như chớp không có bóng dáng. Quế Hỷ ngó thấy đại lão gia nâng tay áo trà lau trên trán toát ra mồ hôi mỏng. Mặt khác ngồi toàn đứng lên chờ nghênh. Liêu mắt thấy Hứa Ngạn Khanh. Thường ngày Thái Sơn sập trước mặt cũng đổ sổ bất động người. Lúc này nhíu mày liễm môi, ẩn có bất an, Quế Hỷ có chút kinh ngạc. Này lão thái gia đến tột cùng là như thế nào đáng sợ. Tức từng dòng ruồi xa trường đại tướng quân, định là cao lớn uy mãnh, sát phạt tuyệt đoạn nhân vật. Bất quá xem đại lão gia cười cùng không cười toàn Phật Di Lặc mặt. Hắn ứng không đến quá hung tướng, mới ở trong đầu chạy loạn mã, chợt nghe đại lão gia thấp gọi một tiếng. A cha, Quế Hỷ rũ mắt khẽ nhìn lại, cũng không khỏi biến sắc, lại là cái thấp bé gầy nhưng rắn chắc lão nhân. Đầu đội dưa lăng mũ quả dưa, thân xuyên ngày mưa hôi kẹp miên hậu lụa bào, áo khoác đại thanh viên bảo văn áo khoác ngoài, đảo có song chân to. Xuyên hắc mặt trắng đế nạm dày, này đều chẳng có gì lạ, lệnh người sợ hãi là trong tay hắn ô kim roi, tiên thân mang lân tiết, ngón tay phẩm chất, trường như xà du, hắn không nói không vang chiều ghế bành liêu bào ngồi xuống. Ô kim roi hướng bàn bát tiên thượng một gác, giống bàn điều đại xa, hai nha đầu tiến lên hầu hạ, một cái đoan năng quá tứ phương miên khăn. Một cái phủng bùn hồ sứ thanh hoa tách trà có nắp. Cụ ông ở bên thật cẩn thận nói. A cha, Ngạn Khanh mang Quế Hỷ cho ngài thỉnh tội phụng trà tới lý. Lão thái gia vào cửa sớm đem Quế Hỷ đánh giá cái cẩn thận. Một thân ngân bạch ti dệt áo váy thêu mẫu đơn. Hạnh là nhiều đóa yên phấn. Không phạm tiểu thiếp không được đỏ thấm kỵ. Nhưng loại này là lướt ám tranh sủng tiểu tâm tư, hắn liền có 5 phần không mừng, càng huống nhìn nàng kia thân ra quá banh, nhân quỳ tư kề sát cả người thịt xương, nếu vô kia hoa mẫu đơn, đảo giống một cái ưỡn ngực ninh đuôi, ngân quang lóe sáng bạch cá, làm người đắn đo không được, mà lại nhân những cái đó hoa mẫu đơn, dắt chi xả mạn mà bò. Sở Kinh chỗ đường cong rất phục loạn nhân thần hồn, hắn liền lại nhiều năm phần chán ghét. Này đảo thật là oan khuất quế hỉ, xiêm y đều là Hứa Ngạn Khanh chọn mua cho nàng, duyên này thân cũng là tùy ý một lấy, chưa từng chú ý, lão thái gia càng xem càng khí. Ngạn Khanh là hắn đánh tiểu tự mình dạy dỗ ra tới nhân trung chi long, liền khủng học hắn kia lang thang lão cha, cả ngày vì sắc đẹp sở mê, đến mà chẳng làm nên trò trống gì, chết cũng chết ở pháo hoa trại yêu phụ trong lòng ngực. Mà nay này tiểu thiếp quá mức xinh đẹp vũ mị, cậy sủng mà kiêu, dám can đảm vào kinh không tới bái kiến, còn phải hắn nổi giận đùng đùng mới khoan thai tới muộn. Ngạn Khanh này tôn nhi lại vẫn không để trong lòng, sắc tự trên đầu một cây đao, hôm nay hắn muốn hảo sinh đem hắn, nàng, hay giáo huấn một đốn lấy kỳ chừng giới. Cách chương.